Chương 41, ta cũng muốn giết muội chứng đạo A. Canh thứ 3. Chương 41, ta cũng muốn giết muội chứng đạo A. Canh thứ 3 là vâng đúng thời điểm làm ra lựa chọn cuối cùng. Sì kỳ ở chỗ này ở lâu như vậy, hẳn là cảm thấy đi, này bẩn thỉu hế vật đang ở đi tới đúng tuyển trạch sống đưa chúng nó đồ lục hầu như không còn đây, vẫn là tuyển trạch tử vong cứ như vậy lãng phí sì kỳ tâm nguyện. Đây hết thảy đều giao cho ngươi tới quyết định du tẩu ở sống cùng chết trong cảnh giới. Có thể không phải của ngươi quyền lợi dấu dò kỳ khỏe miệng kéo ra một cái nhe răng cười, cả cái phòng bệnh lưu động không khí đều tựa như thay đổi âm lạnh xuống. Đương nhiên, ngươi là ta thân ái muội muội, ta la không có khả năng để cho ngươi bị này bẩn thỉu đồ đạc xâm chiếm thân thể, cướp lấy sinh mạng, ta sẽ bạch trong tay thái đao ra khỏi vỏ. Cây đao này chính là bồi bạn dấu dò kỳ từ nhỏ đến lớn thanh kia. Mang cùng với chính mình đã từng lao sư tất sinh ý chí cùng sát khí thân thủ chặt bỏ đầu của ngươi coi như là ở tuyệt đối không ánh sáng trong hoàn cảnh. Cái chuôi này cùng dấu dò kỳ tung hoành trọn đời, giết lưu vô số đao cũng sẽ long lánh. Nhất Mỹ lệ quang mang sát khí, thuần túy đến mức tận cùng sát khí rõ ràng là sát khí, nhưng như vậy thuần khiết, cùng cái loại này trụy lạc không không không sát nhân quỷ khản khản hoàn toàn bất đồng. Băng lãnh chi phong thứ kích lấy thức thân thể chiến đấu lấy. Cả người lỗ chân lông đều ở đây khép kín, tránh né kia tứ lược hết thể sát khí, Dài U Sì Kỳ chân thiết cảm thụ được, kia sát khí đúng như vậy chân thực, thực sự sẽ ở cần thời điểm, đem cổ của mình chém đứt đương nhiên, Dài U Dò Kỳ cũng chỉ là đang hù dọa Sì Kỳ mà thôi giết muội chứng đạo Dài U Dò Kỳ rất hướng tới, cái loại này quả quyết sát phạt ngẫm lại liền có một loại như cao trao vậy vui vẻ, chỉ tiếc hắn cũng là mãi mãi cũng làm không được hắn cũng tin tưởng Dài U Sì Kỳ. Nhất định sẽ làm ra tốt nhất lựa chọn hỗn độn tiếng bước chân của ở trong bệnh viện vang lên, phảng phất đúng một bộ tang thi tàng lớn, không biết bao nhiêu thi thể từ bệnh viện bên trong bỏ lên. Ở y viện bốn phía phiêu tán linh bắt đầu rồi hội tụ, giống như là miêu cương nuôi cổ thuật, chúng nó lẫn nhau xé rách dung hợp làm một, dần dần kia nhiều năm qua tích góp từng tí một cuối cùng chi linh, hợp lại thành một cái cường đại cá thể. Những thứ này linh cá thể cùng thi kết hợp, lấy chết khống chế được chết đến từ linh bản năng, khiến chúng nó đang tìm có thể tiến hóa động sâu tối thiểu có 10 cụ trở lên thi thể đang ở hướng Dài U Sì Kỳ phòng bệnh chạy tới. Ở nơi này mặt trái năng lượng khí tức hạ, người bình thường bắt chước như mất đi dương khí vậy, vẻ vải bất kham mà ngất. Cùng trong phim ảnh bất đồng, những thi thể này đi động cực bên ngoài nhanh chóng, đồng thời bởi vì cùng linh kết hợp, lực lượng cũng trở nên cực đại, bởi vì chúng nó vốn là chết đi sinh vật. Cho nên lý luận mà nói không còn cách nào bị giết chết, coi như là đem phụ thân thi tiêu diệt, Linh cũng sẽ lần nữa tìm một chút một thi thể bịch bằng gỗ cánh cửa bị những quái vật này cự lực đụng nát bấy, từng cổ một xám trắng mà kinh khủng thi thể, chen lấn muốn đi vào phòng này. Dài U Dò Kỳ lặng lặng đứng ở góc, bởi vì bốn phía bị bao phủ kết giới, này Linh cùng thi căn bản là không có cách phát hiện hắn. Hắn đem thái đao thật cao dơ lên đến đỉnh đầu, con mắt hơi nheo lại. Nếu quả như thật xuất hiện tình huống gì lời nói, hắn sẽ trong nháy mắt chỉ những thứ này chán ghét tên toàn bộ tiêu diệt móng tay sắc bén rời Sì Kỳ càng ngày càng gần. Sau đó đột nhiên bắt được cổ của nàng từng cổ thi thể giữ lại nước bọt, đè xuống thức cánh tay cùng chân, không cho nàng có bất kỳ phản kháng. Cùng tang thi vật này không giống với, chúng nó không có ăn thịt người muốn đoạn nở dê, chúng nó cần phải làm, chỉ là giết chết cái này hấp dẫn bọn họ nữ tính, đem biến thành thi thể. Sau đó đem điều này cao nhất kiệt tác sắc chiếm làm của mình ấy mảnh khảnh cái cổ bị thực lực mạnh mẽ tay nắm lấy, gắt gao đem thức khí quản siết chặt, để cho nàng không thở nổi khí, tứ chi bị những thứ khác thi đè lại, nỗ lực dây rủa lại căn bản là không có cách có bất kỳ động tác. Hắc, hắc, ha thi thể không còn cách nào phát ra âm thanh, chỉ có thể ở dây thanh chỗ phát sinh thở dốc, kia ý tứ trong đó có thể nghe được đúng hưng phấn. Sinh tồn còn đúng tử vong sự lựa chọn này để giao cho ngươi nếu như tuyển trạch tử vong nói, ta sẽ đích thân chặt bỏ đầu lâu của ngươi. Đây là vì thủ hộ, giấc mộng của chúng ta Dấu Dò Kỳ cùng Dấu Sì Kỳ lời nói, một mực thức trong đầu lẩn quẩn. Nàng nỗ lực há to mồm, muốn hô hấp đến càng nhiều hơn không khí đã từng hai năm qua rơi vào hắc ám phảng phất lại lần nữa kéo tới, chỉ là lần này, nàng có thể sẽ vĩnh viễn rơi trong đó, cũng nữa bỏ không được kia đúng tử vong. Đúng đã bị Dấu Sì Kỳ hiểu tử vong ngươi muốn Sì Kỳ tử bạch phí sao Dấu Sì Kỳ bởi vì hít thở không thông xuất hiện ảo giác trong đầu. Huynh trưởng khuôn mặt lạnh lùng nhìn hắn, lạnh lùng chất vấn nàng. Làm sao, khả năng miễn cưỡng từ hầu chỗ mạo lên tiếng, Giải Uzi-si-ki nội tâm lâm vào một loại mình ám chỉ ta lưu đây là giải Uzi ra tuyệt đối bí pháp giống như nạ nảy ạ nhất tộc ám sát thuật giống nhau. Đúng lui ma gia tộc từ sinh ra lúc đến bây giờ tích lũy, đúng bọn họ có thể tung hoành tại quái vật trong mà thắng lợi bí kỹ nếu nói là nạ nảy ạ nhất tộc ám sát thuật. Này đây huyết mạch cùng truyền thừa để thân thể của nhân loại phát huy đến mức tận cùng nói, như vậy giải Uzi ra ta lưu liền là một loại duy tâm thuật, chỉ muốn tin tưởng mình có thể làm được. Như vậy thì có thể làm được, đây là lấy mình ám chỉ tới đem nhân loại đại não đối với thân thể trở ngại thanh trừ lực lượng trong nháy mắt, giải Uzi-si-ki sức mạnh tăng ma nhờ, đạt tới thân thể con người cực hạn, quá mức thậm chí đã vượt qua nhân loại làm hoàn mỹ mà đản sinh nàng, có thể đem điều này duy tâm lực lượng phát huy đến trước nay chưa có hoàn cảnh giải phóng đôi tay nắm lấy kia bóp lại cổ họng của mình tái nhợt móng vuốt. Giải Uzi-si-ki chân dùng sức, tránh ra đè lại nàng chân bọn quái vật, phần bụng phát lực. Một cái mỹ lệ đá thối kỹ, đã đem kia hai cái sở hữu quỷ dị lực lượng thi thể đạp bay bởi vì, chết là như thế cô độc cùng nhỏ bé, chết là như thế hắc ám cùng ác tâm, chết so với mặc cho là cái gì đều đáng sợ ta mới không cần giữ sỉ ký đem thi thể kia hai tay từ cổ của mình trô nắm lên, lớn tiếng hô trắng nón cổ bị bắt có máu ứ động, thế nhưng giữ sỉ ký lại là hoàn toàn thoát khỏi cái loại này không. Hạ cù cha nở dê thao y. Giống như một nhân loại vậy hét to ta duy chỉ có không chịu được, chính là rơi vào nơi đó cắn răng thật chặt. Giải Uzi-si-ki một cước đem điều này thi thể lần nữa đoán bắt đầu bôn ở phía su mở lại thi thể, gần giống như mùi vị máu tanh cá mập, chúng nó cùng nhau hướng về phía Si-ki đánh tới Giải Uzi-si-ki lộn một vòng, từ trên giường bệnh lăn xuống, sau đó lục lọi tưởng nhanh chóng lui lại lấy Giải Uzi-si-ki thị giác xem, nhất định chính là một cái tiểu cô nương đang tranh né. Sắc La NG hơi có chút hoang mang cùng bất lực. A nhẹ nhàng cười, giải ưu rõ kỳ nhưng là bị thức tư thế cho cười. Xem ra, xì ký ngươi làm ra tuyển trạch đây trong tay thái đao bị giải ưu rõ kỳ làm ra thức mở đầu thế nhưng, hắn cũng là vẫn còn đang nhìn, tên là giải ưu xì kỳ thiếu nữ, coi như là ở trong chiến đấu, cũng giống như là ở đạp vũ bộ, ưu nhã làm cho không người nào có thể rời ánh mắt, cùng mình loại này thô bạo phương thức bất đồng. Giải Uzi-si-ki chiến đấu liền là một loại duy mỹ nghệ thuật hắc, hắc, ha ha ha thi thể vô hụt, sau đó mang theo chán ghét nụ cười, lần nữa đánh về phía Giải Uzi-si-ki ta không. Nên do dự tay phải kéo lại rèm cửa sổ, hung hăng một là, phía sau được mở ra cửa sổ liền lộ ra ngoài, từ cửa sổ ngoài chuyển tới, đúng đầu mùa hè y em muộn gió mát uống khẽ quát một tiếng, Giải Uzi-si-ki hai chân dùng sức, cả người từ chỗ cửa sổ nhảy ra. Đây là gần đẳng 4 tầng lầu cao độ, lấy bình thường nhân loại mà nói, đây là coi như thế không chết cũng sẽ tàn phế cao độ 3. Tám bay lượn trên không trung xì kỳ, lấy bất khả tư nghị động tác, thì dường như thuấn di vậy, trên không trung hoàn thành mượn lực, một cái xinh đẹp 360 độ lộn ngược ra sau, dùng so với nhảy thủy vận động viên còn muốn ưu mỹ, phảng phất bay lượn hùng ương vậy, ngạnh sinh sinh trên không trung chợt đi mấy chục thước thẳng đến thân thể rơi xuống đất. Cũng chỉ là một cái nho nhỏ hoạt bộ đã đem lực đạo tan mất, từ tầng 4 trên độ cao nhảy xuống, nàng cũng là một điểm tổn thương chưa từng chịu loại. Này hành vi, thấy thế nào cũng không giống đúng nhân loại thất cụ thi thể liều mạng theo sát Si-ki, từ chỗ cửa sổ nhảy ra, mà còn dư lại thi thể, lại bị dâu dò kỳ thái đao rạch một cái, chặn lối đi làm sao cũng cho ta vận động một cái a, không phải sao dâu dò kỳ mị lấy con mắt gửi, trong giọng nói hết sức vui vẻ, kia đúng muội muội của mình. Rốt cuộc khôi phục hài lòng trong tay thái đao xẹt qua mỹ lệ vết tích. Trăm nư tờ anh hoa chém cái phòng bệnh này bên trong, phảng phất mùa xảy ra cải biến, mỹ lệ màu hồng hoa anh đào nhàn nhạt bay xuống, đó là từ kiếm khí biến thành nguy vật, nhưng là lại dụ hoặc lấy người đi hướng tử vong.